Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, cái này một đợt. Không thua thiệt, thân làm mục gia đại thiếu. Mục Đông Lâm gặp quá nhiều người. Chỉ là, gặp qua Mục Đông Lâm người. Ai không nịnh nọt, ai không lấy lòng. Cái đó từng sẽ có giống như bây giờ. Bị người làm như vậy chúng vung mặt mũi. Cười lạnh một tiếng, đem đũa vừa để xuống. Ngay sau đó, đứng dậy liền đi. Mục Triệt sắc mặt nhìn không tốt. Nói, Đông Lâm, ngồi xuống. Mục Đông Lâm bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại. Nói, ăn no rồi. Tiếp theo, liền cất bước bước đi. Mục Đông Lâm bỗng nhiên rời sân. Đám người đều là trầm mặc. Mà kẻ khởi xướng lại giống như là không biết xảy ra chuyện gì một dạng biểu lộ. Một mặt vô tội nói, ta lại không phải cố ý, tức giận như vậy làm gì, ta quên nha, không phải cố ý, người ta cho người gắp thức ăn ngươi không ăn, quay đầu lại bản thân duỗi ra đũa kẹp một cái, hung hăng đánh Mục Đông Lâm mặt, loại hành vi này, còn gọi không phải cố ý. Phương Chi Lễ trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mục Đông Lâm tính tình có tiếng hỏng, cái này hôn ước, chỉ sợ Mục Đông Lâm chắc là sẽ không muốn tiếp tục. Cái này tiểu dã nha đầu, thực sự là tự chui đầu vào rõ. Lê Hạo Nhiên cũng gấp, nói, Niệm Niệm, người nhanh đi cùng Đông Lâm xin lỗi. Ngô Mị Á cũng có chút không vui, nói, Niệm Niệm, Đông Lâm thế nhưng là cho tới bây giờ không cho người ta gắp thức ăn. Ngay cả ta đều không có kẹp. Thế nhưng là ta cảm thấy, hắn ăn xong đũa kẹp cho ta đồ ăn, phía trên sẽ có nước miếng, nước miếng bên trong có vi khuẩn liền sẽ sinh sôi ký sinh trùng. Đến lúc đó, một câu đơn giản mà nói, nàng ngại Mục Đông Lâm bần. Tốt rồi, Lê Hạo Nhiên cắn răng cắt ngang, Niệm Niệm, trong nhà được một bộ này coi như xong, tại Mục Bá Bá trong nhà, sao có thể so đo nhiều như vậy? Tiếp theo, thì nhìn hướng sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn Mục Triệt. Nói, đứa nhỏ này trong nhà liền cái dạng này. Người khác cho nàng gắp thức ăn, nàng đều không ăn, cho nên ta cũng không nói nàng. Ai biết hôm nay nháo trò cười. Lê Bắc Niệm cúi đầu không nói. Trong lòng lại là mừng thầm. Nữ nhi không dạy tốt, chính là Lê Hạo Nhiên nói. Dù sao, nàng là bên ngoài trở về. Nàng không hiểu chuyện là nên, để cho Mục Đông Lâm không dễ chịu, lại để cho Lê Hạo Nhiên ném một mặt. Cái này một đợt, không thua thiệt, nhưng là bộ dáng vẫn là muốn trang. Cúi đầu, Lê Bắc Niệm không dám nói lời nào bộ dáng. Phương Chi Lễ Thủy Chung nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm, không biết làm tại sao. Nàng tổng cảm thấy nàng chính là cố ý cùng Mục Đông Lâm gây khó dễ. Cố ý tại người nhà họ Mục trước mặt khó coi. Nhưng là, không thể nào nói nổi. Dạng này việc hôn nhân, người khác cầu ra ra cáo nãi nãi đều cầu không đến. Đối với Lê Bắc Niệm mà nói càng là ba đời khó tu luyện phúc khí. Không thể lại cố ý làm hư. Vạn nhất chọc giận Mục Đông Lâm, nhắm chúng hắn đi lão gia từ nơi đó thối hôn. Ăn thiệt thòi là chính nàng. Hơn nữa, nhìn nàng bộ dáng kia. Cũng là một mặt áy náy bộ dáng. Phương Chi Lễ một mực đối với nàng cảnh giác. Dần dần tùng chút. Liền nói nha đầu này là cái thẳng tính. Khả năng có chút khôn vặt. Tiểu đà tiểu nháo mà khi dễ một lần tuyết tình. Nhưng là đến đại sự trước mặt. Đầu óc rõ ràng liền không đủ dùng. Thua thiệt nàng vẫn còn lo lắng trên tay nàng ăn thiệt thòi. Hiện tại xem ra. Thực sự là suy nghĩ nhiều quá. Dường như phát giác được Phương Chi Lễ ánh mắt, Lê Bắc Niệm ngẩng đầu lên, nước sáng lên con ngươi, tại đèn thủy tinh chiết xạ dưới, tràn lan lấy sáng chói sạch sẽ quang huy, trắng nõn da thịt lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt, ngũ quan tinh xảo đến không tưởng nổi, tại như vậy một cái chớp mắt, Phương Chi Lễ đáy lòng có nồng đậm kinh diễm, chỉ là... Trong lòng cái kia một cỗ muốn phá hủy dục vọng liền càng là mãnh liệt. Gương mặt này, giữ lại sớm muộn là kẻ gây họa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.